Thần khống thiên hạ, chương 703, hình như còn lớn hơn một chút, gocchuyenaudio.com, ý của ngươi là nói, muốn Đường gia cung cấp nguồn hàng hóa trong hội đấu giá cổ thành. Đường Thiên Hào giật mình đáp, đúng vậy, chính là ý thứ này. Lăng Tiếu gật đầu đáp, cha con cảm thấy việc này có thể suy nghĩ. Đường Cương Lĩnh ngắt lời nói, Đường Thiên Hào nhìn thoáng qua nhi tử, hắn đương nhiên biết nhi tử của mình muốn lấy cho được vạn niên huyền thiết, bản thân hắn cũng rất muốn, nhưng việc này liên lụy có chút lớn, hắn không thể không cẩn thận suy tính. Đường gia ở Nam Hoang cắm rễ nhiều năm, trình độ luyện khí đương nhiên không cần phải giải thích. Nhưng có câu nói dựa núi ăn trong núi, dựa nước ăn dưới nước, Đường gia đương nhiên dựa vào luyện khí mà kiếm cơm. Đường gia đều dựa vào những hội đấu giá tại các đại thành trì của Nam Hoang cung cấp hàng hóa, trong đó hội đấu giá đạo thần thành là một trong những số đó. Mà điều làm Đường Thiên Hào băn khoăn chính là đạo thần thành cùng cổ thành nằm gần nhau, nếu hội đấu giá khai trương quá gần chỉ sợ sẽ dễ dàng biến thành xung đột mà Đường gia chỉ có thể cung cấp cho một trong hai tòa thành. Đường gia cùng đạo thần thành đã hợp tác nhiều năm, đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua thế nhưng đồ vật chân phẩm như vạn niên huyền thiết ngay cả đạo thần minh cũng không lấy được đi ra. Điều này làm cho Đường Thiên Hào cảm thấy vô cùng khó xử. Cổ tộc từng là đại tộc tuy nói thiếu chút nữa bị diệt tộc nhưng theo thực lực sau lưng mà Lăng Tiếu bày ra hiện tại, hẳn cũng không hề kém hơn nhiều thế lực tại Nam Hoang hiện giờ. Nhưng tuy rằng đạo thần minh là đại phái mới phát triển gần ngàn năm, nhưng nội tình cũng thực lực không thể nghi ngờ cho dù lịch sử của Đường gia còn lâu hơn, vẫn cảm thấy không thể so sánh với đạo thần minh hiện tại. Không thể buông tha vạn niên huyền thiết nhưng cần làm sao xử lý việc này thì phải suy nghĩ thật kỹ càng. Đường gia chủ, việc này rất đường đột tại hạ còn lưu lại trong thành 3 ngày, dù thành hay không tại hạ cũng sẽ rời đi. Lăng Tiếu biết Đường Thiên Hào không có khả năng lập tức đáp ứng, cho nên hoãn thêm vài ngày thời gian, để cho người ta có thể suy nghĩ kỹ càng. Nhưng ngay lúc Lăng Tiếu định rời khỏi, hắn chợt quay đầu nói với người của Đường gia. Đúng rồi, ta hình như còn có một khối gọi là vạn niên thâm ngân gì đó, ta dùng huyền khí chém nó cũng không vỡ, hẳn là một loại tài liệu luyện chế không tệ, nếu Đường lão gia tử có thể giúp ta luyện chế linh khí ta nghĩ ra nhập thêm chút tài liệu này không biết được không? Vạn niên thâm ngân, toàn bộ người của Đường gia đều kinh hô trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lăng huynh đệ, vạn niên thâm ngân của ngươi ở đâu, có thể lấy ra cho ta xem. Đường Cương Lĩnh khẩn cấp nắm lấy tay Lăng Tiếu kích động nói. Lăng Tiếu xảo diệu tránh khỏi tay hắn nói, Đường huynh tại hạ không có hứng thú đối với nam nhân ta nghĩ ngươi tìm lộn người. Đường Cương Lĩnh tự biết đường đột gãi gãi đầu cười khan nói. Thật ngại quá tại hạ nhất thời kích động ta cũng không có hứng thú đối với nam nhân. Lúc này Đường Thiên Hào cướp lời nói, Lăng tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có vạn niên thâm ngân. Ách chỉnh như có một chút đi, Lăng Tiếu chần chờ một thoáng nói, một chút, lớn cỡ này hay không? Đường Thiên Hào múa múa bàn tay, hắn khoa tay cỡ một đầu người, ách lớn hơn chút nữa, Lăng Tiếu lại chần chờ một thoáng nói, Đường, gocchuyenaudio.com, Thiên Hào lộ vẻ mừng rỡ, lại khoa tay múa máy một chút. Lớn như vậy sao, hai tay hắn vẽ ra động tác lớn chừng hai đầu người. Lăng Tiếu do dự nói, hình như lớn hơn chút nữa, lần này không chỉ có Đường Thiên Hào vui sướng, ngay cả người của Đường gia cũng lộ vẻ nóng rực. Lăng huynh có thể lấy ra nhìn xem không? Đường Cương Lĩnh liếm liếm môi nói. Vậy không tốt lắm đâu, Lăng Tiếu lộ vẻ làm khó nói. Chúng ta chỉ là nhìn xem. Đường Thiên Hào trả sát tay nói. Đúng đúng, chúng ta chỉ là nhìn xem. Người của Đường gia đồng thanh đáp. Đây là do ta trả giá thật lớn mới vớt được từ trong sông đó. Lăng Tiếu không tình nguyện nói, giống như vạn niên thâm ngân là sinh mạng của hắn. Người của Đường gia đều nóng nảy, vạn niên thâm ngân đều là tài liệu thượng hạng hiếm thấy tương tự như vạn niên huyền thiết. Nếu bình thường gia nhập một loại tài liệu thì có thể chế tạo thành linh khí đê giai, nếu đồng thời gia nhập hai loại tài liệu phẩm cấp của linh khí sẽ tăng lên thật lớn. Điều này đối với Đường gia luôn thiếu khuyết tài liệu luyện khí thượng hạng mà nói là hấp dẫn chí mạng. Lăng huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể lấy ra được vạn niên thâm ngân, ta thay cha ta đáp ứng cung cấp hàng cho hội đấu giá của cổ thành. Đường Cương Lĩnh vỗ ngực nói, từ nhỏ hắn say mê luyện khí cho nên còn trẻ tuổi đã là luyện khí sư ngũ giai. Hiện giờ có tài liệu thượng hạng xuất hiện, hắn tự nhiên càng nóng nảy hơn ai hết. Đường Thiên Hào biết mình đã rơi vào bẫy của Lăng Tiếu, đành phải nói. Đúng vậy Lăng tiểu huynh đệ, người lấy ra cho chúng ta nhìn xem đi, nếu thật là vạn niên thâm ngân, Đường gia tuyệt đối sẽ ủng hộ hội đấu giá cổ thành. Cuối cùng Lăng Tiếu lộ ra nụ cười như miễn cưỡng nói. Được rồi, xem Đường gia chủ cùng Đường huynh nhiệt tình như vậy, ta cho các ngươi nhìn xem. Dứt lời Lăng Tiếu liền đem khối vạn niên thâm ngân đào được dưới long đào giang lấy ra. phanh, một khối vạn niên thâm ngân thật lớn nặng nề tạp lên mặt sàn, nhất thời mặt sàn liền lõm xuống. Người của Đường gia đều há to miệng nhìn khối vạn niên thâm ngân không hề thua kém vạn niên huyền thiết trước đó. Bọn họ đều thầm hô, không phải nói chỉ là một khối hơi lớn chút sao, tại sao lại nhiều như vậy, thật hố cha, nhưng ta thích. Bọn họ vốn tưởng rằng theo sự hình dung của Lăng Tiếu, vạn niên thâm ngân trong tay hắn chỉ nặng vài chục cân, không nghĩ tới lấy ra mới biết mấy trăm cân, quả thật làm bọn họ mừng rỡ như điên. Thật thật là vạn niên thâm ngân, Đường Cương Linh nhìn cự thạch tản ngân quang kích động nói. Ánh mắt kia giống như nhìn thấy được mỹ nữ tuyệt thế, chỉ hận không thể cắn nuốt đối phương. Biểu tình của người Đường gia đều là như thế. Có vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thâm ngân, trong trăm năm họ chỉ cần tiết kiệm sử dụng tuyệt đối có thể tạo ra được hơn trăm kiện linh khí có thể giúp Đường gia rầm rộ chưa từng có từ trước tới nay, khiến thực lực của họ càng tiến thêm một bước dài. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ ràng hai loại tài liệu luyện khí hiếm thấy trước mắt còn chưa thuộc về Đường gia, bọn họ muốn lấy được cần phải trả giá đại giới không nhỏ. Nếu đổi lại là võ giả bình thường, họ có thể vừa xoa vừa đấm cũng cướp lấy, nhưng đối mặt cùng vị phò mã gia của cổ tộc bọn họ còn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lăng tiểu huynh đệ, gocchuyenaudio.com, về vấn đề ngươi vừa mới nói, ta nghĩ hiện tại ta có thể lấy danh nghĩa Đường gia quyết định ủng hộ hội đấu giá cổ thành, mỗi tháng Đường gia ít nhất sẽ cung cấp 10 kiện huyền khí tứ giai cùng 5 kiện huyền khí ngũ giai cho các ngươi đấu giá, hơn nữa hàng năm ít nhất sẽ cung cấp một món linh khí cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải đem vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thâm ngân bán cho Đường gia chúng ta thế nào? Đường Thiên Hào lập tức thay đổi ý nghĩ ban đầu nói. Cách chương.